Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Dạo gần đây thì thời gian trước Trang khá bận, nghỉ khá là nhiều, cho nên dạo này mình sẽ tranh thủ cố gắng đọc cả buổi tối để mọi người có chuyện để nghe đều nha. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 29 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 29 với tựa đề Gami xin giúp đỡ, mời quý vị cùng lắng nghe. Hai tên đệ tử luyện hồn tông cứ phản nản mãi, còn một người thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không nói một lời. Bỗng tên đệ tử tên là Khang Trực kia dùng bả vai đi đụng đụng tên đệ tử im lặng này, rồi hỏi: "Lão Từ, ngũ quỷ nhiếp hồn trận của ngươi lần trước bị phá như thế nào vậy? Tên đệ tử Côn Luân đó thật sự mạnh đến thế sao?" Từ Dị tức giận nói: "Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Tiểu tử kia rất là tà môn, lần sau nếu các ngươi gặp hắn, tốt nhất cứ cẩn thận một chút." Thực lực của tên đó rõ ràng chưa đến trúc cơ, nhưng lại cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả trúc cơ. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu năm con linh quỷ kia của hắn bị chết bất đắc kỳ tử như thế nào. Năm con linh quỷ đó của hắn là do lão tổ tông ban cho, phí hết tâm huyết mới nuôi được chừng đó. Thế mà đánh một trận với tên kia thì bị chém chết hết. Hắn đã từng nhờ vào ngũ quỷ nhiếp hồn trận này chiến ngang tay với thiên kiêu ngũ linh mạch của thiên đạo tông, mà bây giờ chỉ bổ sung lại được một con linh quỷ luyện khí tầng 9, nên 10 thành chiến lực đỉnh phong lúc trước của hắn bây giờ chỉ còn sót lại không đến 3 tầng. Sau vụ Côn Luân, hắn trở về điều tra một phen mới biết được người nọ là đệ tử mới nhập môn của Côn Luân, thiên phú cũng không cao, nhưng lại có bản lãnh ăn cơm mềm cực đỉnh, bám đùi được một vị thiên chi kiều nữ của Côn Luân, tu vi tăng lên cực mạnh. Nhất định tên kia đã được vị kiều nữ thiên tài kia đưa cho pháp bảo lợi hại gì đó, có tác dụng khắc chế cực mạnh với quỷ vật. Tội nghiệp mấy con linh quỷ của hắn bị giết rồi, còn bị một số người hoài nghi hắn cố ý nhường tên kia, còn bảo hắn có khi là nội ứng của chính đạo. Ta nghe nói tên Lý Ngọc kia hình như là một tên luyện đan sư rất lợi hại. Ta còn nghe nói hắn đi xông thí luyện ảo cảnh của Côn Luân, xông được vào tận 5 vị trí đầu. Lần đó ở Hư Lăng Động Thiên, tổng môn bắt chẹt không thành, còn bị Côn Luân gõ lại. Nghe nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều trưởng lão tháng đó đã bị cắt cả dưỡng hồn đan định mức. Vụ Hư Lăng Động Thiên lần trước, luyện hồn tông vốn chiếm hết ưu thế, nhưng về sau lại bị lật thuyền, không chỉ tù binh đệ tử Côn Luân bị cứu đi, mà còn mấy vị đệ tử của tông môn còn bị phái Côn Luân cầm tù lại, khiến luyện hồn tông phải bỏ ra cái giá cực lớn mới chuộc lại được bọn hắn. Lúc hai người đang nghị luận chuyện này thì một người trong đó khẽ động nói ra: "Có người tiến vào." Một tên khác cười nói: "Chắc là người của phái Nga Mi đến đưa tiên y rồi." Ba người cùng đi ra khỏi đại điện, nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang đứng ở phía bên ngoài trận pháp. Từ Dị nhìn thấy người kia thì cơ thể chấn động, tự dưng có cảm giác tầm mắt biến thành màu đen. Tại sao lại là hắn nữa? Hắn là đệ tử Côn Luân mà. Tới bí cảnh Nga Mi làm gì? Bí cảnh Thanh Tự. Lý Ngọc đứng bên ngoài một cái trận pháp phòng hộ, nhìn thấy ba tên đệ tử luyện hồn tông từ trong đại điện đi ra, thầm nghĩ luyện hồn tông thật đúng là có lòng tin với môn hạ đệ tử. Chắc cũng nghĩ tại cấp bậc bí cảnh này thì Nga Mi sẽ không làm gì được bọn họ. Ồ, trong ba người còn có một gương mặt quen nha. Lý Ngọc nhớ được tên đệ tử luyện hồn tông kia, họ Từ, là song linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Sau khi bắt hắn làm tù binh thì luyện hồn tông bỏ ra giá rất lớn để chuộc hắn từ Hư Lăng Động Thiên về rồi. Không nghĩ tới lần này đến bí cảnh Thanh Tự hai người lại gặp mặt. Tên đệ tử luyện hồn tông tên là Mã Tế đứng cạnh trận pháp hỏi hắn: "Ngươi là người phái Nga Mi đưa đến, đưa tiên y sao?" Lý Ngọc không trả lời hắn, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng, chớp một cái xuyên qua vòng bảo hộ màu xanh, rồi nhìn thẳng vào ba tên đệ tử luyện hồn tông. Ngay tức khắc, tu vi của ba tên đều được Lý Ngọc nhìn thấu, thực lực đúng là không kém, đều là song linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Hắn vẫn không nói gì, nhưng trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Thực lực của Lý Ngọc lúc này tăng lên vài phần, so với lúc ở Hư Lăng Động Thiên. Hắn chuyển hết pháp lực cùng chân khí vào kiếm này, thân kiếm lập tức có ánh sáng màu xanh phát ra rực rỡ. Lý Ngọc nhằm vào một vị trí yếu kém của trận pháp, bổ thẳng một kiếm xuống, kiếm khí chém ra. Năng lượng vòng bảo hộ hình bán cầu dao động kịch liệt rồi sụp đổ. Ba tên đệ tử luyện hồn tông bại lộ ngay trước mặt hắn. Trừ Từ Dị đã quen với màn này thì hai tên còn lại đã sợ đến choáng váng. Một kiếm phá trận, Nga Mi sao lại có mãnh nhân bực này? Nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ là thiên kiêu của luyện hồn tông, sau khi bị sốc một phen thì cũng nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo. Mấy cái bóng mờ từ trong cơ thể của hai người họ bay ra, sáu con linh quỷ luyện khí đỉnh phong đã vây quanh Lý Ngọc. Có môn phái chỉ phái ra ba người họ tới đây, đương nhiên là có đạo lý của tông môn. Ba người, bảy con linh quỷ đều là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mà cả ba người đều tu xong linh mạch. Nga Mi phải phái ra ít nhất 15 đệ tử đơn linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong mới có thể đánh ngang tay với ba người họ. Mà trong bí cảnh động thiên, khổng kho không gian bất ổn này thì căn bản là không thể tiếp nhận được cùng một lúc nhiều luyện khí tầng 9 như vậy. Nên ba người này liên thủ ở bí cảnh thành tự coi như vô địch. Vì thế mà mặc dù người trước mặt này có thực lực một kiếm phá trận, bọn họ cũng không hề hoảng hốt. Nhưng mà hai người bọn hắn vẫn khống chế linh quỷ của mình, cũng không phát hiện ra Từ Dị không hề thả ra linh quỷ của hắn. Sáu con quỷ vật dày đặc âm khí vây quanh Lý Ngọc, tan ra sương mù đậm đặc bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Trước mắt Lý Ngọc là một mảnh tối thui, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khoảng cách trong 3 thước. Sương mù này có thể che phủ tầm mắt của hắn, nhưng không thể ngăn trở thần thức của Lý Ngọc. Hắn nhắm mắt lại, lập tức nhận ra phương vị chính xác của 6 con linh quỷ. Sương mù tràn ngập cũng thuận tiện cho hắn xuất thủ. Lò đan trong cơ thể Lý Ngọc đã sớm khao khát khó nhịn. Lý Ngọc vọt đến một con quỷ. Mã Tế cùng Khang Trực định dùng quỷ vật vây quanh địch trước, đang tính đi vào trong quỷ vụ thi, đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng biến đổi. Hỏa quỷ của ta biến mất rồi, thủy quỷ của ta cũng biến mất. Linh quỷ của bọn họ tâm ý tương thông, ngay khi vừa nãy hai con quỷ lại mất đi liên hệ cùng bọn họ, nhưng đó cũng chưa phải là kết thúc mà là bắt đầu. Rồi một con, hai con, ba con, bốn con, chỉ mấy cái hô hấp trôi qua mà tất cả linh quỷ của bọn họ đều mất đi liên hệ. Hai người tu hành đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Nhìn sắc mặt của bọn hắn, Từ Dị biết rõ Khang Trực cùng Mã Tế đã gặp chuyện tương tự hắn rồi. May mà hắn còn chưa thả linh quỷ của mình ra, thậm chí còn truyền âm cho linh quỷ của mình. Ở yên trong cơ thể ta, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài. Hắn chỉ còn duy nhất một con linh quỷ này. Nếu còn bị giết chết nữa, thì hắn chính là một đệ tử luyện hồn tông, không có linh quỷ. Chuyện này đối với đệ tử luyện hồn tông chính là chuyện mất mặt nhất trên đời. Nhưng mà nhìn thấy hai tên đồng bọn kia cũng tao ngộ giống mình, cũng mất đi linh quỷ, chẳng hiểu sao trong lòng hắn có chút muốn cười. Quỷ vụ chậm rãi tiêu tán, vẻ mặt Lý Ngọc thì vô cùng thỏa mãn. Hắn cực kỳ ưa thích đệ tử luyện hồn tông. Nếu như mỗi ngày đều có đệ tử luyện hồn tông đến đưa phúc lợi cho hắn như này, thì lò đan thần bí kia chữa trị chẳng mấy mà xong. Nói không chừng còn có công năng mới xuất hiện. Đối với tông môn ma đạo này, trong lòng Lý Ngọc tràn đầy hướng tới. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Ngọc đơn phương tình nguyện. Hai vị đệ tử luyện hồn tông kia thì không nghĩ như thế. Thực lực của đệ tử luyện hồn tông, 3 phần dựa vào bản thân, 7 phần dựa vào linh quỷ. Linh quỷ vừa ra đã bị Lý Ngọc xử lý. Bọn họ còn chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị như vậy. Nhất thời bối rối, không biết ứng đối như thế nào nữa. Tu tiên giả có một sở trường đã rất là lợi hại rồi, không thể tinh thông cùng lúc nhiều loại pháp thuật như luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, dưỡng quỷ, khu quỷ gì đó, thì đệ tử luyện hồn tông vượt bậc thiên hạ, nhưng trên phương diện pháp thuật lại yếu kém hơn một chút. Nhưng lúc này, cho dù bọn họ có không am hiểu pháp thuật, thì cũng phải kiên trì mà giáng lên. Khang Trực tu thủy, hỏa song linh mạch, điều động pháp lực toàn thân, phóng thích ra vô số hỏa cầu thành một cơn lốc hỏa diễm, cuốn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc phất tay, phóng ra một cái lớp xoáy nước và chạm cùng cơn lốc hỏa diễm kia. Cơn lốc hỏa diễm kia đã bị chôn vùi ngay lập tức, còn lốc xoáy nước của Lý Ngọc thì vẫn tiếp tục cuốn về phía trước, đụng vào vòng bảo hộ của ba người kia mới tiêu tán đi. Khang Trực lại phóng ra vô số thủy tiễn bắn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc lại nhẹ nhàng nâng tay lên, trước mặt hắn dâng lên một bức tường đất ngăn trở toàn bộ cơn mưa thủy tiễn kia. Mã Tế lại ấn một tay xuống đất, mặt đất xung quanh Lý Ngọc mọc ra vô số dây leo to khỏe, vung vẩy đập cuốn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc lại dậm chân một cái, mặt đáy xung quanh hắn lan tràn hỏa diễm, những dây leo kia lập tức bị đốt thành tro. Bầu không khí lúc này trở nên rất lúng túng, vô luận là thuộc tính pháp thuật nào cũng bị đối phương khắc chế. Để ổn định quân tam, Mã Tế lớn tiếng nói, cho dù hắn có đủ hệ pháp thuật thì sao chứ, chúng ta đồng loạt ra tay, ta không tin pháp lực của hắn vô cùng vô tận. Lý Ngọc phất tay lấy ra một chai hồi khí đan cực phẩm ném vào trong miệng hai viên, pháp lực đã tiêu hao lập tức lại tràn đầy. Mã Tế lúc này cũng không biết phải nói gì cho phải nữa. Lý Ngọc ném ra ba cái phược linh tác, hỏi, tự ra tay hay để ta động thủ? Từ Dị đứng phía sau hơi chần chừ, hai người khác thì vẫn muốn chiến tiếp. Lý Ngọc tiện tay chém ra một kiếm, kiếm thí tung hoành bổ thành một cái rãnh sâu không thấy đáy ngay trước mặt bọn họ. Lúc chém ra kiếm này còn kèm theo linh áp khủng bố. Nếu một kiếm này thật chém lên người bọn họ, đảm bảo hình thần câu diệt. Thôi thì tu hành không dễ, lúc cúi đầu thì nên cúi đầu. Mã Tế và Khang Trực yết hầu giật giật, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, lặng lẽ nhặt phược linh tác trước mặt lên, còn đưa một cái cho Tử Dị ở phía sau. Ba người thành thành thật thật tự trói chính mình lại. Thủ pháp của ba tên cũng không tệ, trói cũng rất là chặt, ba tên đều không thể điều động pháp lực nữa. Lý Ngọc lại đi vào đại điện cứu ra mấy đệ tử Nga Mi đang kinh hãi bên trong điện. Tu vi của các nàng đều không cao, chỉ có luyện khí tầng 2, tầng 3. Lý Ngọc cho các nàng mấy viên đan dược an thần, để các nàng ở lại đây trông coi ba tên đệ tử luyện hồn tông này, rồi rời khỏi bí cảnh thành tự. Ở lối vào bí cảnh, đã có mấy bóng người sớm đợi ở đây. Bạch Thanh Ảnh lập tức bay tới bên cạnh Lý Ngọc, hỏi, sao rồi? Lý Ngọc mỉm cười đáp, may mắn không làm nhục mệnh, ba tên đệ tử luyện hồn tông đã bị ta bắt giữ, dùng phược linh tắc trói lại. Mấy vị sư muội đang trông giữ nhóm bọn họ, có thể yên tâm phái đệ tử khác vào xử trí. Ba vị đệ tử luyện hồn tông đều là cường giả đỉnh cấp trong đám luyện khí kỳ, dưới tình huống chiếm hết tiên cơ, nếu bất kỳ ai đi vào cũng đều sẽ bị bắt lại. Cũng chỉ có Lý Ngọc mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngọc cười nói, nếu không có chuyện gì khác thì ta trở về tông môn. Bạch Thanh Ảnh liếc hắn một cái, nói ra, vất vả lắm mới tới Nga Mi một chuyến, còn chưa vào ngõ qua đã sốt ruột trở về rồi. Người khác biết còn bảo chúng ta không hiểu lễ nghi, mà ngươi về tông môn cũng không có chuyện quan trọng gì, chi bằng để Phá Nhi các nàng dẫn người đi dạo một vòng Nga Mi cho biết. Nàng đã nói như vậy, Lý Ngọc cũng không tiện từ chối, gật đầu, vậy phiền toái các sư muội. Triệu Phán Nhi vui vẻ nói, không phiền phức, không phiền phức, một chút cũng không phiền phức. Từ rất lâu rồi, Lý Ngọc đã rất hướng về Nga Mi. Nga Mi là một trong thập đại tông môn của chính đạo, nhưng lại khác biệt rất lớn với các môn phái khác. Chẳng hạn như Côn Luân, trong 10 thành đệ tử thì có 7 thành là nam, 3 thành là nữ. Đại khái tỷ lệ 7 so với 3, tình hình các môn phái khác cũng gần tương tự như vậy, đều là nam cao hơn nữ. Còn riêng Nga Mi thì ngược lại, tỷ lệ nam nữ là 1:9, đệ tử nữ chiếm 9 thành. Tiêu Giao Môn cũng từng làm qua một cái điều tra, rồi kết luận Nga Mi chính là tông môn mà tu tiên giả muốn gia nhập nhất. Ngoài ra kết quả điều tra còn cho biết Nga Mi cũng là một môn phái mà nữ tu sĩ của tu tiên giới muốn gia nhập nhất. Mà nữ thiên kiêu của Nga Mi xuất hiện lớp lớp, có thể nói đây là thánh địa của nữ tu. Mà tông môn nam tu sĩ của tu tiên giới muốn gia nhập nhất, thế mà cũng lại là Nga Mi. Ngay cả siêu cấp môn phái Thiên Đạo Tông còn xếp sau cả Nga Mi, trong danh sách môn phái lý tưởng, thấy rõ độ cao nhân khí của Nga Mi tại tu tiên giới. Tổ sư sáng lập ra môn phái Nga Mi chính là một cô gái đặc biệt. Nga Mi lúc đó là một tông phái, chỉ có thuần túy phái nữ, cũng không tuyển nhận đệ tử nam. Về sau tông môn càng ngày càng lớn mạnh, vì sự phát triển của môn phái mới bắt đầu phá lệ, tuyển nhận một ít đệ tử nam, nhưng lại yêu cầu thiên phú rất cao. Cỡ thiên phú như Lý Ngọc thì tuyệt đối không vào được phái Nga Mi. Bên trong Nga Mi động thiên đều là các tiên tử xinh đẹp, hiển nhiên là tiên cảnh trong lòng các nam đệ tử. Điều này Lý Ngọc cảm nhận được sâu sắc khi bước chân vào trong Nga Mi động thiên được một lúc. Mức độ nồng đậm linh khí của Nga Mi so với Côn Luân thì cũng tương đương, nhưng chất lượng nữ đệ tử và số lượng của Côn Luân so với Nga Mi thì nhỏ tí tẹo. Một đường bay đi, Lý Ngọc cũng không gặp được mấy đệ tử nam, mà toàn bộ Nga Mi động thiên đều tràn ngập một mùi hương thơm nhàn nhạt. Nếu ở đây tu hành, cách khác không nói, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều sư tỷ sư muội xinh đẹp thướt tha, tâm tình cũng sẽ tốt hơn một chút. Cũng không biết có phải là do mưa dầm thấm đất hay không, mà mấy nam đệ tử Nga Mi Lý Ngọc gặp qua đều khá là nữ tính, nhìn thoáng qua đều có khí chất âm nhu. Thậm chí lúc đi qua một phong, Lý Ngọc còn nhìn thấy hai tên nam đệ tử còn đang ôm nhau thắm thiết. Bạch Thanh Ảnh cũng nhìn thấy, lúng túng ho nhẹ một tiếng, giải thích: nam đệ tử ở Nga Mi cũng không nhiều lắm, hai vị sư đệ này có lẽ là ngày thường cũng khá thân nhau. Nàng vừa nói xong thì thấy hai nam đệ tử kia đã chuyển sang hôn môi, thậm chí Bạch Thanh Ảnh cũng không biết phải nói gì cho đúng nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: cũng chỉ là chuyện bình thường ở Nga Mi, sau này người thấy nhiều sẽ quen thôi. Lý Ngọc âm thầm cảm khái, nam đệ tử ở Nga Mi vốn đã ít, lại còn quấn lấy nhau thế kia, khó trách nữ đệ tử của Nga Mi đều phải cùng nam đệ tử phái khác làm đạo lữ song tu. Sư tôn của Bạch Thanh Ảnh và ba tỷ muội Triệu Thị là một vị luyện đan sư tứ phẩm duy nhất của Nga Mi, tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ, có địa vị rất cao ở Nga Mi, nên được phân ở một ngọn núi treo ngược có linh khí nồng đậm. Lý Ngọc ngồi đây uống vài chén trà, Bạch Thanh Ảnh đã mang tạ lễ đến cho hắn một bộ tiên y nhị phẩm, Lý Ngọc tính sẽ cho Chu Tử Tuyền, còn 5 viên thông mạch đan thì tuy không nhiều lắm, nhưng hắn ăn xong cũng giảm được số huyệt vị cần mở xuống còn 40 cái, là có thể đem 5 cái linh mạch đều tu đến luyện khí đỉnh phong. Lý Ngọc lại giả vờ từ chối vài câu, sau đó mới nhận lấy. Lúc này Bạch Thanh Ảnh vừa cười vừa nói: phải rồi, Lý sư đệ, trưởng môn muốn gặp ngươi, mời ngươi đi theo ta. Trưởng môn phái Nga Mi cũng giống như trưởng giáo chân nhân của Côn Luân, đều là cường giả nguyên anh hậu kỳ. Lý Ngọc đương nhiên không dám lề mề, nhanh chóng đi theo 4 cô gái, đi tới một tòa núi treo ngược khác gần đó. Đám người đi vào một tòa đại điện, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ thất thải tiên y đang đứng trong đó. Nơi này chỉ có mình bà đang đứng, nên không cần đoán cũng biết được thân phận. Lý Ngọc tiến lên ôm quyền hành lễ: đệ tử Côn Luân Lý Ngọc tham kiến trưởng môn Nga Mi. Người phụ nữ trung niên đánh giá hắn vài giây, cười nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lần này ngươi đã giúp đỡ Nga Mi giải vây, vất vả cho ngươi rồi. Lý Ngọc khách khí đáp: không vất vả, Nga Mi và Côn Luân thân như một nhà, đây là chuyện nên làm đấy. Là đệ tử của Côn Luân, Lý Ngọc đương nhiên biết rõ, giữa rất nhiều mối quan hệ của các tông môn trong chính đạo thì quan hệ giữa Nga Mi và Côn Luân là thân thiết nhất, vì có rất nhiều đạo lữ của các tiền bối trong tông môn đều xuất thân từ Nga Mi. Trưởng môn Nga Mi cười nói: nếu như Nga Mi và Côn Luân thân như một nhà, không bằng ngươi ở lại Nga Mi luôn được rồi, bổn tọa sẽ chọn cho ngươi một vị đạo lữ song tu xinh đẹp trong hàng đệ tử của Nga Mi, mà bí thuật song tu của Nga Mi cũng có thể trợ giúp ngươi tu hành, so với ngươi ở Côn Luân thì tốt hơn nhiều. Triệu Phá Nhi đứng bên cạnh không biết đang nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt hơi đỏ lên. Lý Ngọc ngạc nhiên mất mấy giây, Không nghĩ tới trưởng môn phái Nga Mi lại đào góc tường của Côn Luân một cách trực tiếp như thế. Sư tỷ Nga Mi xinh đẹp, tuy thu hút lòng người, nhưng hắn còn cần đan dược của Côn Luân, nên Lý Ngọc ngượng ngùng đáp. Tạ hảo ý của trưởng môn, nhưng mà ta đã có đạo nữ song tu rồi. Nhưng dường như bà cũng cảm thấy điều đó không quan trọng lắm, cười hỏi hắn. Có đạo nữ song tu rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi lại để ý việc mình có nhiều đạo nữ song tu sao? Câu hỏi này làm Lý Ngọc không biết phải trả lời thế nào. Trưởng môn Nga Mi nhìn Lý Ngọc, bà thật sự mong hắn ở lại Nga Mi. Nếu vậy thì cùng lắm lại trăm năm nữa, Nga Mi sẽ có được một nhân tài kiệt xuất trong hàng luyện đan sư tam phẩm. Luyện đan sư tam phẩm tại Côn Luân cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu ở môn phái khác thì mỗi một người đều được coi là bảo bối. Nhưng nhìn phản ứng của hắn thì dường như không quá tình nguyện, nên bà cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói. Được rồi, bổn tọa cũng chỉ nói đùa với ngươi một chút, chứ nếu thực sự dám giữ ngươi lại Nga Mi, vương đạo huyền kia còn không tới tận đây, đòi ngươi mới lạ. Nói xong, bà đưa một cái ngọc bài cho Lý Ngọc, nói, đây là lệnh bài nhập tâm của Nga Mi, sau này nếu ngươi muốn tới đây thì có thể đến bất cứ lúc nào, hoặc ngươi có đổi ý muốn trở thành đệ tử Nga Mi, chỉ cần nói một tiếng với Thanh Ảnh là được. Lý Ngọc nhận lấy ngọc bài, nói ra, tạ trưởng môn. Lệnh bài nhập tông của Nga Mi là món đồ mà vô số nam tu sĩ mơ ước. Có được lệnh bài này cũng coi như là một nửa đệ tử của Nga Mi. Điều này cũng đại biểu Lý Ngọc đã thu hoạch được tình hữu nghị của Nga Mi, cũng là thu hoạch lớn nhất ngoài ý muốn mà hắn đạt được trong hành trình tới Nga Mi lần này. Trưởng môn Nga Mi nhìn về phía Bạch Thanh Ảnh, nói ra, hắn tới đây lần đầu tiên. Thanh Ảnh, ngươi cùng các sư muội dẫn hắn đi dạo một vòng Nga Mi. Bạch Thanh Ảnh mỉm cười đáp, lĩnh chỉ. Một lúc sau, Lý Ngọc cùng nhóm Bạch Thanh Ảnh và ba tỷ muội Triệu Thị rời khỏi đại điện, vừa đi ngắm cảnh sắc Nga Mi, vừa tán gẫu vui vẻ. Cho dù là Bạch Thanh Ảnh hay ba tỷ muội Triệu Thị ở Nga Mi này đều có danh khí cực cao, nên các nàng lại cùng một người thanh niên xa lạ đi lượn khắp Nga Mi động thiên, dẫn đến sự chú ý của nhiều đệ tử. Tên kia là ai thế? Sao lại ở cùng một chỗ với Bạch sư tỷ và Triệu sư muội các nàng thế nhỉ? Không biết, trước đây chưa từng thấy qua. Đó là Lý Ngọc, thiên tài luyện đan sư của Côn Luân. Các người không xem kỹ nhân bảng sao? Không nghĩ tới hắn nhìn còn hoàn hảo hơn so với trên bức họa. Đệ tử Côn Luân thì đến Nga Mi chúng ta làm gì? Ta đây có biết chuyện này, hình như là do bí cảnh Thanh Tự xảy ra chuyện nên trưởng môn mới mời hắn tới giải vây đấy. Phong cảnh ở Nga Mi động thiên tuy rất đẹp nhưng nhìn nhiều thì cũng thấy bình thường. Lúc đi qua một núi, nhìn kỹ lại thì đây là một bức họa quyển dài chừng ngàn trượng, rộng trăm trượng, lơ lửng trên không, thi thoảng còn có đệ tử Nga Mi ra ra vào vào. Nhìn từ bên ngoài thì trên bức họa có non xanh nước biếc, đình đài lầu các ẩn hiện. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy nước trên dòng sông dài uốn lượn kia vẫn đang chảy chậm chậm. Còn chưa đợi Lý Ngọc hỏi, Bạch Thanh Ảnh đã chủ động giới thiệu. Bức họa này tên là Ngàn Dặm Giang Sơn, là linh bảo phòng chế tiên khí chấn phái của Nga Mi, trong đó tự thành không gian, người đã xông thí luyện của Côn Luân nên chắc là cũng không lạ với pháp bảo loại này. Bức họa quyển ở đại điện thí luyện của Côn Luân chính là phỏng chế lại bức họa Ngàn Dặm Giang Sơn này. Bây giờ Lý Ngọc mới biết, hóa ra bức họa quyển mình hay đi xông thí luyện là phỏng chế từ pháp bảo chấn phái của Nga Mi. Thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Lý Ngọc, Bạch Thanh Ảnh tiếp tục giới thiệu. Tiến nhập vào trong bức họa Ngàn Dặm Giang Sơn này cũng có thể ở lại trong huyễn cảnh đối địch hoặc luyện tập pháp thuật vì sẽ không thể bị thương. Còn về phần bức vẽ núi sông lại còn có thể tự hành diễn biến thế giới, kể cả cường giả hóa thần có bị nhốt bên trong cũng không thể thoát ra ngoài được. Khoa học kỹ thuật của thế giới tu tiên mặc dù không phát triển, nhưng những thứ pháp bảo huyền diệu như thế này còn mạnh mẽ hơn so với cả khoa học kỹ thuật đời sau. Lúc Lý Ngọc xuyên qua đây, trình độ giả lập hiện thực của thế giới bên ngoài kia còn chưa có hoàn thiện. Bạch Thanh Ảnh như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Lý Ngọc cười nói: "Đúng rồi sư đệ, nghe nói người rất thích xem thí luyện ảo cảnh, mà thí luyện ảo cảnh của Côn Luân cũng là mô phỏng từ Nga Mi. Sư đệ có muốn thử xem một chút ở đây không?" Lý Ngọc bất ngờ hỏi lại: "Nhưng ta là đệ tử Côn Luân, có thể thử được sao?" Bạch Thanh Ảnh cười: "Trưởng môn vừa cho người một cái lệnh bài đó, người cũng coi như là nửa đệ tử của Nga Mi rồi, có thể đi thử một chút, nhờ vào lệnh bài đó là vào được họa quyền. Chỉ là người không phải đệ tử chính thức của Nga Mi, nên sẽ không nhận được ban thưởng của 10 thứ hạng đầu. Trước đây cũng đã từng có đệ tử bên ngoài xâm nhập thí luyện bảng 100 thứ hạng đầu. Đây đối với đệ tử Nga Mi cũng là một loại động lực, khích lệ." Một lúc sau, trên một ngọn núi của Nga Mi Động Thiên, Lý Ngọc cầm ngọc bài nhập tâm của Nga Mi, quả nhiên có thể bước vào trong không gian họa quyển. Cũng giống như thí luyện ảo cảnh bên Côn Luân, sau khi tiến nhập họa quyển thì hắn đã xuất hiện ở một không gian khác, thậm chí ngay cả cự hổ xuất hiện trước mặt hắn cũng giống như đúc với cự hổ ở bên thí luyện ảo cảnh của Côn Luân. Chỉ khác một chút là cự hổ ở đây nhìn càng thêm chân thực, khiến người ta có cảm giác không phải ảo cảnh, chính là nhìn đẹp hơn một chút như phiên bản Full HD và phiên bản 360XB. Lý Ngọc cầm trường thương lên, phi một cái, thân hình biến mất tại chỗ. Bên ngoài họa quyển, Triệu Hinh Nhi hỏi Bạch Thanh Ảnh: "Sư tỷ nói xem, Lý Sư Huynh có thể tiến nhập được 10 thứ hạng đầu không?" Bạch Thanh Ảnh nói: "Thí luyện ảo cảnh của Nga Mi và thí luyện ảo cảnh của Côn Luân không có gì khác nhau, nên hắn nhất định có thể tiến nhập 10 thứ hạng đầu, mà hắn tại Côn Luân xếp hạng thứ 3, cũng không biết ở Nga Mi này sẽ xếp thứ mấy." Nàng vừa dứt lời thì màn nước bên cạnh bỗng có ba động xuất hiện. Trên vị trí thứ nhất của thí luyện bảng vốn là một vị thiên kiêu của mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ tên của nàng đã lui về phía sau một hàng, còn vị trí thứ nhất đã biến thành một chỗ trống. Vì Lý Ngọc không phải đệ tử Nga Mi, nên trên lệnh bài nhập tâm của hắn không có tin tức, vì vậy danh tự mới để trống. Bạch Thanh Ảnh giật giật bờ môi, cuối cùng thốt ra một câu bội phục, vui vẻ nói: "Thật không hổ là hắn." Lý Ngọc đi ra khỏi không gian thí luyện, không nhìn thấy tên mình ở trên 10 thứ hạng đầu, trong lòng còn đang kinh sợ, thầm nghĩ thiên kiêu của Nga Mi trong lịch sử đều lợi hại vậy sao? Hắn xếp thứ 3 ở Côn Luân mà ở đây còn không lọt đến nổi hạng 10. Bà tỷ muội Triệu Thị thì nhìn Lý Ngọc sùng bái, kích động nói: "Lý Sư Huynh thật là lợi hại, lần đầu tiên xông thí luyện đã đạt được hạng nhất." Bấy giờ Lý Ngọc mới để ý, tại vị trí thứ nhất của thí luyện bảng có một chỗ trống, có nghĩa là thực lực bên phía Côn Luân mạnh hơn một chút. Chính xác thì là Tần Sư Tỷ và trưởng giáo chân nhân thực sự lợi hại, đã nâng cao cấp bậc thí luyện của ảo cảnh. Tiếc là ban thưởng nơi này không lấy được, nếu như đây là Côn Luân thì lúc này hắn đã kiếm được một lúc 100 viên thông mạch đan rồi. Sau khi Lý Ngọc và các nàng rời đi, đệ tử Nga Mi đi qua nơi này ngẫu nhiên phát hiện vị trí thứ nhất rõ ràng biến thành trống không, đều vô cùng khó hiểu, thi nhau suy đoán. Trong một tòa đại điện nào đó, trưởng môn Nga Mi rất nhanh đã nhận được tin tức này. Một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, hắn không phải là đệ tử của phái Nga Mi ta, không thì những cái bí cảnh cấp 1 kia sẽ chẳng có gì bất trắc cả." Trưởng môn Nga Mi lại lơ đễnh mỉm cười: "Không biết vì sao, bổn tọa lại có cảm giác sớm muộn gì hắn cũng sẽ là người của Nga Mi ta." Lý Ngọc ở lại Nga Mi một ngày, sau đó được một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ hộ tống trở lại Côn Luân. Trong một ngày ở lại này, hắn được Bạch Sư Tỷ và ba tỷ muội Triệu Thị làm bạn toàn bộ hành trình ở Nga Mi, đi dạo cũng mấy lần. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Hư Phong. Vương Đạo Huyền biết được Lý Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn và trở về tông môn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Ngọc quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Kể ra thì từ trước đến giờ, Lý Ngọc làm việc cũng chưa để hắn thất vọng bao giờ. Càng làm cho hắn vui mừng hơn chính là Lý Ngọc đi một chuyến Nga Mi về mà rõ ràng còn không bị đào đi, nói rõ ý chí của hắn đã đủ kiên định. Dù sao Nga Mi cũng đã từng làm qua chuyện này nhiều lần, nhiều đệ tử của Côn Luân vì không ngăn được dụ hoặc của nữ đệ tử Nga Mi, mà sau khi đến Nga Mi thì ở đó luôn không về nữa. Mà nữ nhân phái Nga Mi kia vì một chút ân oán lúc còn trẻ với hắn nên đào góc tường của hắn thành quen, còn hắn thì không có cách nào tóm nàng. Sau khi Lý Ngọc ở Ngọc Hư Phong trần thuật hành trình trải nghiệm lần này ở Nga Mi cho trưởng giáo xong thì trở về Tử Vân Phong. Hắn đã có tiên y của mình nên món tiên y nhị phẩm mà Nga Mi tặng cho dĩ nhiên về tay Chu Tử Tuyền. Còn tiên y trên người nàng thì cho Linh Nhi. Khó trách tiên y Nga Mi dễ bán ở tu tiên giới, ngay cả ma đạo trông cũng thèm, dù chỉ là tiên y nhất phẩm cũng đã có công năng biến ảo hình dạng. Lý Ngọc đem cái tiên y kia biến thành một cái nơ hình con bướm thắt ở bên trên đuôi của Linh Nhi. Đừng có coi thường cái nơ bướm nhỏ xinh đó, nếu bị công kích nó sẽ tự động phóng ra vòng bảo hộ, dù là công kích của luyện khí tầng 9 cũng có thể cản được trong chốc lát. Lúc hắn và Chu Tử Tuyền đang vuốt ve an ủi nhau trên xích đu thì Lý Ngọc lại cảm nhận được yêu nữ đang kêu gọi mình. Sao mỗi lần nàng liên hệ lại cứ đúng lúc thế không biết? Nam Cung Thiền truyền âm với hắn: ngươi lại đắc tội luyện hồn tông cái gì rồi mà bọn họ vừa hạ lệnh, nếu bắt được ngươi thì ban thưởng một con linh quỷ trúc cơ. Bây giờ nhiều đệ tử trúc cơ bên luyện hồn tông đều đang để ý tới người đấy. Lý Ngọc đem chuyện xung đột với đệ tử luyện hồn tông ở Hư Lăng Động Thiên và Bí Cảnh Thanh Tự cho nàng nghe. Nam Cung Thiền nghe xong cũng không hỏi thêm gì, chỉ dặn dò hắn: ngươi vừa bị truy nã nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất đừng ra khỏi Côn Luân Động Thiên, đợi sóng gió qua đi rồi tính. Lý Ngọc nói: đà tạ cô nương nhắc nhở. Nam Cung Thiền cuối cùng không nhịn được, nói thêm một câu: được rồi, ta tìm ngươi cũng chỉ để nhắc nhở ngươi chuyện này thôi. Ngươi đi tu hành đi, nhớ kỹ là phải chăm chỉ tu hành, không được trầm mê nữ sắc. Lý Ngọc lại qua loa: biết rồi, nhớ rồi. Sau khi truyền âm với yêu nữ xong, Lý Ngọc nhìn gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của giai nhân đang nằm trong lòng, không nhịn được mà hôn lên. Bên ngoài mấy vạn dặm, Nam Cung Thiền mím môi, yên lặng nuốt từng gụm nước lớn xuống, rồi tạm thời phong bế liên hệ linh hồn giữa hai người. Nàng âm thầm thề, chờ Lý Ngọc đến Huyền Âm giáo, nàng sẽ ban cho hắn 8 vị đạo lữ, rồi bắt hắn cày ngày cày đêm liên tục, triệt để ép khô hắn, để sau này hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy là nhũn cả chân, xem có trị được bệnh háo sắc của hắn không. Tử Vân Phong, sau khi song tu với Chu Tử Tuyền xong, Lý Ngọc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Song tu chính xác là có chỗ tốt đối với việc tu hành, nhưng công pháp song tu khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Song tu bí điển trước đây của hắn là pháp quyết song tu trụ cột nhất. Nga Mi bên kia hình như còn có bản tốt hơn, mà Hợp Hoan Tông của ma đạo thì càng nổi tiếng ở tu tiên giới. Mỗi vị đệ tử của Hợp Hoan Tông đều có đạo lữ song tu. Nếu có cơ hội thì hắn cũng muốn kiếm được một bản bí pháp song tu của Hợp Hoan Tông về để cùng Chu Tử Tuyền luyện thử một phen, xem bí pháp này rốt cục tốt đến mức nào. Lý Ngọc tinh thần thoải mái đi ra khỏi biệt viện rồi bay đến Thông Thiên Phong. Hắn đã hình thành một thói quen, chỉ cần thực lực tăng lên thì sẽ tới đây sông thí luyện một lần. Thực lực của hắn bây giờ có pháp lực cộng thêm nội gia chân khí thì trình độ ước chừng tương đương với đả thông 400 cái huyệt vị, đã vượt ra khỏi phạm vi của ngũ linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Hắn cũng không tin là mình còn kém hơn so với trưởng giáo chân nhân năm đó. Còn thiếu 40 viên thông mạch đan nữa là hắn có thể trúc cơ, mà tăng thứ hạng trên thí luyện bảng lại là cách kiếm thông mạch đan nhanh nhất. Một lúc sau, Lý Ngọc cầm trường thương trong tay lại tiến nhập không gian thí luyện một lần nữa. Lúc mới tới đây vượt ải, hắn phải tìm nhược điểm của từng con yêu thú để chiến thắng. Còn bây giờ, dưới tình huống thực lực áp chế tuyệt đối, thì con yêu thú nào hắn cũng đã có thể miểu sát. Cũng chỉ còn con cự hùng da dày thịt béo ở ải cuối. Dưới tình huống, hắn đã tiêu hao hơn phân nửa áp lực mới có thể kéo dài hơi tàn trong một hai hơi thở. Lần này đi ra khỏi không gian thí luyện, hắn nhìn thí luyện bảng một cái, rốt cuộc thở phào. Hai cái tên trên cùng của thí luyện bảng cuối cùng đã có sự thay đổi. Hạng nhất Tần Khả Nhân, hạng nhì Lý Ngọc. Tên của hắn cuối cùng cũng xếp bên trên trưởng giáo chân nhân, ngay sát Tần Sư Tỷ. Ngọc Hư Phong, một vị trưởng lão kim đan kỳ đi vào đại điện của Ngọc Hư Cung, báo cho Vương Đạo Huyền biết. Trưởng giáo, Thông Thiên Phong bên kia chuyển đến tin tức, Lý Ngọc đã tiến lên vị trí thứ hai của thí luyện bảng. Vương Đạo Huyền cũng không có gì biến hóa, chỉ nói ra. Hắn không chỉ tu ngũ linh mạch, còn tu hành cả võ đạo, vượt qua bổn tọa chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng không có gì kỳ quái. Còn chuyện tỉ thí đệ tử luyện khí kỳ, năm nay chuẩn bị sao rồi? Hồi trưởng giáo, đã chuẩn bị hòm hòm rồi. Vị trưởng lão kim đan kỳ này trả lời, rồi bổ sung thêm. Chỉ là lần tỉ thí này cũng không có gì hồi hộp. Nhìn toàn bộ Côn Luân thì ai có thể tranh vị trí thủ lĩnh với hắn chứ? Bàn thưởng thủ lĩnh cũng coi như vì hắn mà chuẩn bị, còn chẳng bằng đưa cho hắn luôn cho nhanh. Hắn trong lời vị trưởng lão này đương nhiên là nói đến người đang xếp vị trí thứ hai trên thí luyện bảng, Lý Ngọc. Thực lực của hắn so với đám đệ tử luyện khí còn lại là một trời một vực. Dù sao trước mắt, trong đám đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân cũng không có ai lọt được nổi vào trong top 100 thí luyện bảng, còn hắn thì xếp tận vị trí thứ hai. Tỷ thí kiểu này chẳng khác gì cao thủ so với kim cương, chính là bắt nạt người ta. Vương Đạo Huyền nói, cho dù kết quả như thế nào, thì quá trình cũng không thể thiếu được. Tử Vân Phong, Lý Ngọc lại 3 ngày đóng cửa không ra ngoài, nhưng 3 ngày này hắn chủ yếu ngồi đọc sách để nâng cao kiến thức cho mình. Kiến thức của tu tiên giới cực kỳ phong phú, Lý Ngọc có cái lò đan thần kỳ, nên trên đan đạo không cần phải nghiên cứu quá nhiều, mà ngồi đọc lướt qua một chút, cũng cảm ngộ của mấy vị trưởng lão trúc cơ về các đạo khác trong tu tiên giới. Nhiệm vụ có ban thưởng thông mạch đan ở trong tông môn đều bị hắn làm xong hết rồi, còn một cái duy nhất là vượt qua Tần Sư Tỷ trở thành đệ nhất thí luyện bảng là có thể nhận được 10 viên thông mạch đan cuối cùng. Người khác nằm không cũng có thông mạch đan, còn hắn thì phải tự nghĩ cách để lấy được đan dược mình cần. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Lý Ngọc đi ra ngoài thì thấy Ngô Thông đang đứng ở đó. Lý Ngọc hơi bất ngờ vì Ngô Thông rất ít khi chủ động tới tìm hắn. Ngay cả Côn Luân Nguyệt báo mỗi tháng cũng là do thủ hạ của hắn đưa tới cho mình. Lý Ngọc tiến lên hỏi Ngô Thông, tìm ta có chuyện gì à? Ngô Thông có chút nghi hoặc hỏi, sao người lại không đi tham gia tỉ thí? Lý Ngọc còn nghi hoặc hơn, tỉ thí cái gì cơ? Ngô Thông thở dài đáp, tỉ thí đệ tử luyện khí kỳ mỗi năm một lần. Năm ngoái lúc chúng ta nhập tông thì vừa qua đợt tỉ thí nên được xếp vào thi đấu năm nay. Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu. Lý Ngọc càng ngạc nhiên hơn. Không có ai nói cho ta biết. Ngô Thông giải thích, đệ tử luyện khí kỳ của tông môn nhiều lắm, làm sao mà truyền tin cho từng người được. Tỉ thí đệ tử luyện khí kỳ hàng năm cũng giống như thí luyện ảo cảnh, đều là tự nguyện tham gia. Người đã mấy ngày không ra ngoài rồi. Lý Ngọc lúng túng, Mấy hôm nay ta đều ở trong nhà đọc sách. Ngô Thông à một cái, bảo sao, ta xem danh sách thấy đệ nhất thi đấu lần này không phải ngươi, liền đoán là ngươi lại không ra khỏi cửa, nên tới đây xem sao. Tỉ thí hàng năm diễn ra trong 3 ngày, còn hôm nay và ngày mai nữa đã kết thúc. Ngươi nhớ đi tới Thông Thiên Phong thử một lần, bàn thưởng cho thủ lĩnh thi đấu rất phong phú đấy. Lấy thực lực của ngươi thì ai tranh được với ngươi nữa. Lý Ngọc nghe thế cũng vui vẻ hỏi, có thông mạch đan không? Ngô Thông lắc đầu nói, không có, các năm trước đây người đi vào được top 10 đều là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, nên thông mạch đan bọn họ cũng không dùng được, nên ban thưởng đều là thác mạch đan, trong đó thì giải nhất 10 viên, giải nhì 5 viên, giải ba 3 viên, từ thứ tư đến thứ 10 thì được 1 viên. Những ban thưởng này đều coi như là phúc lợi cho những thiên kiêu kia. Nhưng mà năm nay thì căn bản chẳng có ai có thể tranh được giải nhất với ngươi rồi. 10 viên thác mạch đan, mặc dù bây giờ hắn không dùng được, nhưng sau khi trúc cơ lại có thể giảm bớt nhiều năm khổ tu cho hắn. Ngu gì không lấy. Ngô Thông đi rồi, Lý Ngọc mới chậm rãi lết đến Thông Thiên Phong. Hàng năm Côn Luân có 3 cuộc thi đấu quan trọng là thi đấu đan đạo học đồ, thi đấu luyện đan sư nhất phẩm và tỉ thí đệ tử luyện khí kỳ. Trong đó thì ban thưởng thi đấu đệ tử luyện khí kỳ là dày nhất, dù sao thì ở Côn Luân này nhiều nhất vẫn là pháp tu, vì để đánh giá thực lực của bất kỳ môn phái nào, cũng đều nhìn về số lượng và chất lượng tu tiên giả, nhất là số lượng tu tiên giả đẳng cấp cao như Nguyên Anh, Hóa Thần, Phá Hư. Lý Ngọc vốn còn tính một năm 10 viên thác mạch đan, 40 năm chính là 400 viên. Chỉ cần hắn không trúc cơ, rồi liên tục tham gia tỉ thí 40 năm là có thể tích lũy đủ thác mạch đan để tu hành đến kim đan kỳ. Nhưng lời Ngô Thông nói lại dập tắt luôn tính toán của hắn. Top 3 thi đấu đều chỉ có thể tham gia thi đấu một lần. Nếu lần này tiến nhập 3 thứ hạng đầu thì sau này không thể tham gia nữa. Nếu không cũng sẽ có một vài đệ tử luyện khí kỳ, tâm đen như Lý Ngọc, mạnh mẽ lưu lại cảnh giới này để kiếm đầy đủ thác mạch đan rồi mới trúc cơ. Như vậy sẽ phá hỏng tính cân bằng trong cuộc thi. Xem ra muốn tóm lâm dê của tông môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong 3 cái tỉ thí thì chỉ có duy nhất thi đấu luyện đan sư nhất phẩm là không hạn chế mức độ tham gia. Nhưng sau khi Lý Ngọc trúc cơ xong thì cũng muốn tăng lên luyện đan sư nhị phẩm, nên cái lông dê này cũng không thể tóm được. Dù sao cũng nhàn rỗi, thôi thì thuận tay đi lấy 10 viên thác mạch đan kia về tay vậy. Lúc đầu Lý Ngọc còn tưởng là thi đấu đệ tử luyện khí kỳ là 2 người đấu pháp phân ra thắng bại, liền bị Ngô Thông cười nhạo hắn không có kiến thức. Loại tỉ thí đấu pháp đó đã là kiểu thi đấu từ 1.000 năm hoàng lịch nào rồi. Thi đấu đệ tử luyện khí kỳ giống như thí luyện ảo cảnh đều được tiến hành trong ảo cảnh. Các đệ tử sẽ ở trong ảo cảnh thi đấu với đối thủ giống nhau. Người dùng thời gian ngắn nhất để đánh bại đối thủ chính là thủ lĩnh thi đấu. Vì đấu pháp chân thật sẽ không tránh khỏi thương vong, nên các đại môn phái đều đã loại bỏ hình thức thi đấu trực tiếp kia mà thay bằng loại phương pháp tỉ thí tiên tiến này. Vì loại phương thức thi đấu này không những có thể tránh được tỷ lệ thương vong, đồng thời còn đề cao hiệu suất. Đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân có tận mấy vạn người, nếu thực sự muốn tỉ thí kiểu cũ kia thì không biết đấu đến thời gian nào mới xong, còn chưa kể hao phí số lượng lớn sân bãi, nhân lực, vật lực, thời gian. Còn dùng phương pháp thí luyện ảo cảnh thì gần như không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần một cái phương bảo tương tự với họa quyển vạn dặm giang sơn kia và 3 ngày thời gian là đủ hoàn thành tỉ thí, đồng thời dễ dàng sắp xếp ra thứ tự cụ thể, hiệu suất cực cao, nên khi nó xuất hiện liền được các phái chọn dùng. Lúc Lý Ngọc đi tới Thông Thiên Phong, người tập trung ở đây đã đông đến mức không có chỗ đặt chân. Quảng trường trước điện Thông Thiên lớn như vậy mà không có chỗ đặt chân, tình huống này còn náo nhiệt hơn cả lúc Lý Ngọc xông ải thí luyện trước đây. Trong này cũng chỉ có số ít người là tới tham gia tỉ thí, đa số đều là đệ tử đến xem náo nhiệt. Dù sao cái tỉ thí hàng năm này cũng đều là chuẩn bị cho các thiên kiêu trong môn phái, độ khó cũng rất lớn, ít nhất cũng phải có được tu vi đơn linh mạch luyện khí kỳ tầng 9 mới có tư cách tham gia tỉ thí. Đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân mặc dù có mấy vạn, nhưng luyện khí kỳ tầng 9 cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Trên quảng trường trước đại điện Thông Thiên lúc này có một bộ họa quyển to lớn, bên cạnh họa quyển là một màn nước lơ lửng có chữ lưu động trên đó, cũng chính là bảng xếp hạng của những người từng tham gia thi đấu. Đệ tử xem náo nhiệt ở Thông Thiên Phong đã chật như nêm cối, mọi người đều đang nhìn bảng xếp hạng và nghị luận. 10 viên thác mạch đan đấy, thật là hâm mộ. Đáng tiếc là nó không có quan hệ gì với đệ tử bình thường như chúng ta. Đoạt giải nhất năm trước là một vị ở Ngọc Linh Phong, năm nay không biết sẽ là ai. Nói nhạc, thủ lĩnh năm nay trừ Lý sư đệ ra thì còn là ai nữa? À, lạ nhỉ, sao trên bảng xếp hạng không thấy có tên của Lý sư đệ? Lý sư đệ còn chưa tới đây đâu, hắn còn đang khổ tu trong nhà kia. Thường ngày ngoài sông thí luyện thì rất ít khi ra ngoài. Hắn chăm chỉ như vậy nên mới có tu vi như bây giờ. Đến rồi, Lý sư đệ đến rồi kìa. Lý Ngọc đáp xuống Thông Thiên Phong, đám đệ tử lập tức dịch sang hai bên, nhường cho hắn một cái lối đi. Một bức họa quyển to lớn đang nổi lơ lửng chính giữa quảng trường, một cái trận pháp bao trùm phạm vi 10 trượng, tách rời ra một không gian. Có một số đệ tử xuyên qua trận pháp đi vào trong, đa số đều bị tách ở bên ngoài. Lý Ngọc cũng coi như là trận pháp nhập môn, nên nhìn qua đã biết trận pháp này có tác dụng sàng lọc tuyển chọn, chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 9 trở lên mới có thể xuyên qua được trận này. Hắn đi xuyên qua con đường được đám người nhường ra, thoải mái tiến nhập trận pháp. Tỷ thí đệ tử luyện khí kỳ, dù là quá trình hay xếp hạng đều toàn bộ tự động, chỉ có một vị trưởng lão trúc cơ và hai vị đệ tử chấp sự ở đây quan sát. Ba người này Lý Ngọc cũng đều quen biết, bọn họ là người phụ trách thường ngày ở thí luyện ảo cảnh, lần nào cũng là bọn họ phát ra ban thưởng của tông môn cho hắn. Lão già trúc cơ kia nhìn thấy Lý Ngọc cười nói, lão phu còn vừa nói, nếu ngày mai còn chưa thấy người tới, thì sẽ bảo người tới từ Vân Phong gọi người. Lý Ngọc cười cười đáp, ta cũng là vừa mới biết được tin tức tỉ thí. Lão giả trúc cơ kia chỉ họa quyển, rồi nói, ngươi lần đầu tiên đến tham gia tỉ thí, ta sẽ nói qua cho người biết một chút về quy tắc. Thực ra quy tắc của nó cũng không khác mấy với thí luyện ảo cảnh. Ngươi mang theo lệnh bài đệ tử tiến vào họa quyển, sau đó trong không gian ảo cảnh sẽ huyễn hóa ra một đối thủ cho ngươi, thực lực là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Ngươi dùng tốc độ đánh bại hắn nhanh nhất có thể là được. Mỗi người chỉ có cơ hội một lần, nên đừng lãng phí thời gian. Lý Ngọc cười đáp, đệ tử đã hiểu. Nói xong hắn nắm lấy lệnh bài đệ tử tiến nhập vào họa quyển. Rất nhanh, hắn lại từ trong họa quyển đi ra. Bên ngoài trận pháp, các đệ tử cũng đều đang chú ý tới Lý Ngọc. Hạng 2 thí luyện bảng đương nhiên là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử luyện khí kỳ đương đại của Côn Luân. Sông thí luyện như này đương nhiên chẳng có gì hồi hộp, dù sao độ khó của cuộc tỉ thí này còn không bằng thí luyện ảo cảnh. Bọn họ vừa nhìn thấy Lý Ngọc tiến nhập vào không gian tỉ thí, chớp mắt một cái đã thấy hắn đi ra. Ơ, ta vừa rồi hoa mắt à? Hình như ta nhìn thấy Lý sư đệ tiến vào. Tỉ thí kết thúc nhanh như vậy à? Ta không hoa mắt, các ngươi nhìn bảng xếp hạng kìa. Sau cái nhắc nhở kinh người kia, mọi người nhao nhao nhìn về màn nước, sau đó nhìn thấy cái tên xếp đệ nhất đã biến thành Lý Ngọc. Ta mới chỉ chớp mắt một cái, này cũng quá nhanh rồi. Thực sự là chúng ta cùng gặp một cái đối thủ trong huyễn cảnh sao? Bình thường thôi, năm đó Tần sư tỷ tham gia tỉ thí cũng nhanh như vậy. Loại tốc độ này khiến vài đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong cũng vừa kết thúc phần tỉ thí của mình hoài nghi nhân sinh. Đối thủ trong huyễn cảnh có thực lực luyện khí tầng 9 đỉnh phong mà công kích cùng phòng ngự đều rất cân đối. Đệ tử luyện khí tầng 9 bình thường rất khó đánh bại hắn. Nhóm những đệ tử tu song linh mạch, tam linh mạch thì dù có thể đánh bại được nhưng cũng mất chút thời gian. Trăm năm gần đây, đệ tử có thể kết thúc tỉ thí với tốc độ nhanh như vậy, trừ Tần sư tỷ ra, cũng chỉ có Lý Ngọc. Lý Ngọc ra khỏi không gian tỉ thí xong thì thản nhiên bay về Tử Vân Phong trong ánh mắt khiếp sợ của khán giả. Loại cấp bậc tỉ thí này bây giờ hiển nhiên không có độ khó gì đối với hắn. Cái loại ảo cảnh NPC luyện khí tầng 9 đỉnh phong kia, hắn tùy tiện xuất một chiêu cũng đủ giải quyết. Xong thì về nhà chờ ban thưởng là được rồi. Lần tỉ thí này kéo dài 3 ngày, bây giờ đang là ngày thứ 2. Cho đến ngày cuối cùng tỉ thí kết thúc rồi thì tên của Lý Ngọc vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất, không ai có thể vượt qua. Đây cũng là chuyện mà mọi người đều đã đoán trước được, nên nói cuộc tỉ thí này chuẩn bị để dành cho hắn cũng không quá đáng. Vì trước lúc diễn ra tỉ thí, mọi người đều đã biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng cũng không có ai dị nghị gì cả, vì hắn thắng thực sự thuyết phục. Bên trong biệt viện, Lý Ngọc ngồi ở trong đình nghỉ mát. Trên bàn đá trước mặt bày một cái hộp ngọc, bên trong có 10 viên đan dược đang được xếp ngay ngắn. Đan này là thác mạch đan, nhìn bề ngoài thì có chút tương tự thông mạch đan, nhưng mỗi viên của nó lại lớn hơn thông mạch đan một chút. Lý Ngọc vừa mở hộp ngọc ra đã cảm nhận được linh lực nồng đậm ẩn chứa bên trong nó. Một viên thác mạch đan có giá bán tại Côn Luân là 1 vạn linh tệ, nhưng đây chỉ là giá cả trên lý thuyết, vì trên thực tế thì cho dù có linh tệ, cũng sẽ không có chuyện mua được thác mạch đan, mà chỉ có thể đổi lấy nó, thông qua công hiến cho tông môn. Bây giờ Lý Ngọc còn chưa thể phục dụng thác mạch đan. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.